Chương 229, trận chiến mở màn thắng hiểm. Có thể huấn luyện được cường hãn như vậy tinh binh, nói vậy vị kia tướng lãnh nhất định có hơn người chi tài nếu có được biết rõ, vậy ta Đại Man Vương Triều cũng có được mấy phần tranh bá thiên hạ sức lực. Đại Man Vương Quân lại một lần nữa thầm than trong lòng. So với tinh binh cường tướng, một vị có được đại tài năng tướng lãnh mới vừa rồi là hiếm có nhất. Hắn vốn là dã tâm rất lớn, muốn mang dẫn Đại Man trở thành trung cấp vương triều thậm chí cao cấp vương triều. Chỉ là ai lại biết không có cường đại tướng lãnh, có thể vì đó chinh chiến thiên hạ. Chỉ có hoài bão, nhưng không có năng lực tranh thủ là một cái cỡ nào làm người tiếc nuối sự tình bất quá, hiện nay rốt cục để hắn gặp phải một vị có đại tài năng tướng lãnh. Trong lúc nhất thời, Đại Man Vương Quân QNZ không khỏi toát ra mấy phần yêu nhân tài vẻ, có đại tài năng tướng lãnh. Ai không mừng rỡ đây chỉ bất quá như vậy suy nghĩ rất nhanh lại bị bỏ đi. Từng cái có được đại tài năng tướng lãnh, đại đa số đều là hạng người tâm cao khí ngạo, lại càng là trung thành tuyệt đối hạng người. Một đơ y chỉ phụng một chủ muốn cho loại tướng lãnh này đầu hàng cùng hắn, đây cơ hồ là một cái không thể sự tình. Huống hồ, cho dù là đầu hàng cho hắn, hắn cũng không dám thu nhận giúp đỡ. Vương quân có hay không hôm nay thu binh? Đứng ở Đại Man Vương Quân bên cạnh vị kia tiểu tướng, lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một nói. Thu đi bị cái kia tiểu tướng đánh gãy dòng suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại, Đại Man Vương Quân nói khẽ. Còn như vậy tiếp tu cờ đa nhờ, cũng là không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng đổi lấy chỉ là chính mình một phương toàn quân bị diệt. Huống hồ, chính mình mục đích đã đạt đến, QNZ thăm dò đối phương đại khái thực lực, cũng không cần lại đại chiến xuống. Vân vị kia tiểu tướng cung âm thanh nói, sau đó bước nhanh đi xuống đài cao. Lần sau, chính là nhất tuyến thiên công phá thời gian nhìn xa xa cái kia một đực vi cửa khẩu, trong mắt phảng phất thăng lên nồng nặc chiến hỏa. Đánh vỡ cái kia một cửa ải, chính là mở ra hắn chinh chiến thiên hạ bước thứ nhất. Hắn dã tâm rất đơn giản, chính là muốn chỉnh cái Nam vực cũng nằm dạp ở dưới chân hắn. Mà cái kia Đại Tần Vương Triều, chính là hắn chinh chiến thiên hạ bắt đầu. Ta nhất định phải làm cho cả Nam vực cũng thần phục ở bản quân dưới chân. Đại Man Vương Quân nhìn chăm chú phương xa, tự lẩm bẩm ô mênh ngông tiếng kèn lệnh lại một lần nữa vang lên, đánh vỡ trên chiến trường tiếng chém giết. Rút lui đang đứng ở trong chiến đấu Đại Man tướng sĩ đồng dạng là phục hồi tinh thần lại. Chỉ bất quá, xuyên thấu qua bọn họ trong ánh mắt đúng là nhìn thấy mấy phần vẻ sợ hãi. Như là đang sợ hãi cái kia dường như trong bóng tối ú linh đồng dạng hắc giáp kỵ binh không biết là người nào gọi câu thứ nhất. Sau đó liền có đại lượng Đại Man tướng sĩ dồn dập hướng về sau lùi lại lùi. Chỉ bất quá lại không có trước khi đến khí thế, có vẻ có mấy phần chạy trối chết dáng vẻ. Dừng lại mà hắc giáp kỵ binh bên này, ở Mạc Thiên Hành ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là đình chỉ chiến đấu. Từng cái tướng sĩ trên thân đều là che kín vết đao, dính đầy vết máu. Mỗi người trên mặt đều là treo đầy vẻ hoài, chỉ bất quá, cái kia sáng ngời trong ánh mắt, một màn kia ý cười. Lại là không che giấu nổi. Trận chiến này bọn họ thắng chúng ta thắng. Mạc Thiên Hành quay về bên cạnh hắn vị kia trên người mặc lam sắc chiến giáp trung niên nam tử nói. Kiểm thượng mang đờ ơ y nụ cười, đây là sau khi thắng lợi vui sướng. Đu nờ dê vờ ơ y a chúng ta thắng trung niên nam tử đồng dạng là cười nói. Vào đúng lúc này, trên người hắn tràn ngập hàn ý tựa hồ cu nờ dê không còn là như vậy thấu xương ô rút lui xa xa, nhất tuyến thiên truyền đến tiếng kèn lệnh âm. Mạc Thiên Hành cu nở dê đồng thời hô lớn. Các tướng sĩ dồn dập nắm lên thuộc về mình chiến lợi phẩm, ôm đứng dậy một bên chết đi tướng sĩ, đi chậm rãi liên quan với khen thưởng cùng nguyện phiếu thêm trường. Tác giả quân ở đây nói rõ một chút. Chỉ ở hai ngày nghỉ cùng Nga Y Lê thời điểm tiến hành thêm cái, bởi vì còn lại thời điểm, tác giả quân trên căn bản là ở trên lớp, không có thời gian thêm trường, chỉ có thể duy trì bình thường chương mơ y đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ ánh kiệt.